Bạn đang nghe tác phẩm Đường Về Cõi Phật của tác giả M.W. Montgomery, dịch giả Đoàn Trung Còn, giọng đọc Ca Nguyễn, được thu thanh và phát trên kênh Hẻm Radio. Lời nói đầu. Âu Á giao thông, hoàng cầu đã thành như một cái nhà chung của anh em trong nhân loại. Nhưng về phần riêng, chỉ có một mình xứ Tây Tạng là không chịu đến các việc tiếp xúc ở ngoài thôi, mà ở các nước cũng không có một người nào được vào đến kinh thành Lhasa, là nơi phòng vệ rất nghiêm và là nơi trung tâm của nền Phật giáo hiện thời. Đạo lý của Phật Tổ hiện đây dồn về xứ Tây Tạng với những kinh điển cao siêu, với những nhà chùa tráng lệ, với những vị sư đắc đạo hiện tiền. Ở xứ Tây Tạng, tạo hóa và dân sự dường như bảo nhau mà giữ, không cho kẻ lạ bước vào. Núi cao chập trùng lên tận mây xanh, có tuyết phủ trọn cả năm này sang năm kia. Khí hậu rất lạnh, phần nhiều là những quãng đồng hoang, không cỏ, không hoa. Chỉ có một đôi cụm cỏ để làm vật thực cho những bầy nai, cừu nơi đó thôi. Lúa mạch trồng được nhiều, và trong những khoảng đất ấy cũng có nhiều mỏ kim quý mà đến nay mới vừa khai phá. Dân cư rải rác từng khu vực nhỏ, phần đông đều là dân trôi chạc cùng với những đoàn cừu rầy non mái núi thông dong giữa trời. Ở nơi thị tứ có những dinh thự đền đài, phần đông thuộc về giới tu sĩ. Vì trong nước giới này nắm quyền chấp chính một cách mạnh mẽ lắm và choáng hết một phần tư trong số toàn dân, giới này lại ghét ngoại quốc. Mỗi khi nghe có người ngoại quốc tới thì liền ra lệnh trục xuất ngay đi. Ở khoảng giữa là kinh đô Lhasa, có hoàng thành rất đồ sộ. Hoàng đế tức Đạt Lai Lạt Ma vừa là người đứng đầu trong nước, vừa là vị lãnh đạo cao nhất của giới tu sĩ, được dân chúng tôn trọng như Phật, nên thường gọi ngài là Phật sống. Người ngoại quốc muốn đến kinh thành thì phải gặp biết bao nhiêu nỗi khổ niềm nguy trên những con đường trắc trở cam co, đầy hầm hố chông gai. Trên những quãng đường mênh mông đầy những tuyết sương, phải chịu những cảnh chiếu đất màn trời và phải nhịn đói ngày nọ qua ngày kia. Và dù có trải qua những đội ấy thì vừa đến nơi cũng chẳng khỏi bị người truy tầm ra mà trục xuất liền. Có một đôi người nhờ kiên trí nên chịu được khổ nhọc mà vào tận Lhasa, nhưng ở không được mấy ngày thì lại bị người biết ra mà buộc phải trở về. Trong số người bước chân được tới xứ Tây Tạng thì có ông W.W. Rockhill, người Mỹ, và ông R.B. Hook, người Pháp, đến tận thành Lhasa vào năm 1844, ở được lâu và có viết ra quyển sách nhan đề hồi ký về cuốn du hành đến Tatarai, Tây Tạng và Trung Hoa. Kể vào năm 1917, có bà Alexandra David New, người Pháp, vào được xứ Tây Tạng, bèn trả ra hành khất trong nước mà sang đến Lhasa, có đem theo một nhà sư Tây Tạng làm con nuôi. Trong 2 tháng bà ở Lhasa, không ai biết rõ mà truy tầm, nên bà khảo cứu được nhiều điều hay. Sau về nước có viết ra quyển sách Phật giáo hiện đại và nhiều quyển khác có giá trị, cũng đều khảo cứu về Phật giáo Tây Tạng. Tuy xứ Tây Tạng có đôi khi được người khảo luận về tôn giáo, phong tục, chính trị, nhưng thực ra hiểu xứ Tây Tạng thì không mấy người hiểu cho rõ ràng. Sự thật là xứ Tây Tạng không mở cửa cho người ngoại quốc vào. Người Tây Tạng cũng không qua ngoại quốc mà du học, mà giao thông, quyền chính trong nước lại thuộc về các tu sĩ, mà ở các nước khác bị cho là lạc hậu rồi. Như vậy mà gần đây xứ Tây Tạng được tiến bộ một cách lạ thường, làm cho những người hay quan tâm về chính trị và kinh tế không thể làm ngơ đi được. Sự duy tân cải cách của xứ Tây Tạng mường tượng như của nước Nhật mới rồi. Cách đây dài 10 năm thì xứ Tây Tạng hãy còn thuộc về nước Trung Quốc. Cách đây dài 10 năm thì xứ Tây Tạng có một đội binh chỉnh đốn theo lối hiện đại, mà ngày nay thì đã thành ra một nước độc lập và tự do. Lại có quân binh hùng mạnh, hàng ngũ chỉnh tề và dùng toàn vũ khí hiện đại mua ở châu Âu hay là làm tại Lhasa. Trong mấy tỉnh thành có sở điện tín, Tại kinh đô bây giờ lại cũng có dùng điện thoại và tiền giấy cũng được dùng để mua bán trong dân chân. Ngày nay xứ Tây Tạng được cải cách, được duy tân, thì theo lẽ sẽ chấp nhận người ngoại quốc vào nước. Nhưng không, Tây Tạng tiến bộ chừng nào thì lại dường như gắt gao thêm chừng ấy. Khi trước, người Trung Quốc vào ra được thông thả và thường hay lui tới thành Lhasa. Nay cả người Trung Quốc cũng không được bước chân vào. Còn ngoài biên thủy, có cả đường che điện tín chạy đến kinh đô. Nếu có người châu Âu gần đến thì cả nước được hay biết liền. Như thế thì qua xứ Tây Tạng đến thành Lhasa chẳng phải là một câu chuyện dễ thường nghe thấy. Một người nước Anh là W. Montgomery McGover có ý muốn viếng xứ Tây Tạng vì ông là một nhà cách Phật học, có đọc sách về Tây Tạng mà sanh mối quan tâm đối với chân tịnh, tập tục, tôn giáo, văn chương và lời ăn tiếng nói của người Tây Tạng. Hơn nữa, ông còn có dịp khảo cứu về những vấn đề cải cách và duy tân ở Đông Phương. Càng được biết thì càng mong mỏi được viếng qua xứ Tây Tạng. Trước, ông có khảo cứu được rõ rệt về lời nói, cùng là cách ăn ở sinh hoạt của người Tây Tạng. Có hy vọng rằng một ngày nọ, mình đến nơi thì sẽ được lợi ích vô cùng. Ông cũng được may mà đem những điều khảo cứu ấy ra thực hành. Và khi sang Tây Tạng thì gặp những mùa đông, tuyết xuống bít cả những triền núi, những đường đi, cho đến nỗi ngay người trong xứ cũng không thể chờ chứng được. Khi qua đến Tây Tạng, ông bèn đổi trạng, giả làm một lao công rất hèn. Mặt mày, lưng ngực đều thoa một loại hóa chất để hóa trang, lại không dám ăn ngon, không dám mặc đẹp, không dám ngủ yên. Còn người giúp việc đi theo lại đổi ra làm bậc phú thương, cưỡi ngựa tốt, mặc đồ sang trọng. Khi đi gần đến kinh đô, chính phủ hay được liền sai quan quân đi tìm kiếm trong mỗi làng. Mấy người giúp việc và ông đều bị xét nhiều lần, nhưng không một ai nhận ra được. Sau rốt ông đến Lhasa, bây giờ người Tây Tạng mới hay ra ông là người ngoại quốc, thì những nhà sư hâm dọa quyết không tha. Nhưng nhờ chính phủ muốn che chở, bèn bắt ông giam tạm cho đến khi sự việc êm chịu đi. Ông ở Lhasa được 6 tuần lễ, kể được phép trở về Ấn Độ. Hồi đó còn thuộc Anh với một đội binh, là vì sợ ông đi một mình e tánh mạng không toàn. Bây giờ ông ra khỏi thành Lhasa nhưng đã được thỏa chí nguyện, được đọc nhiều kinh sách có giá trị, được hầu chuyện với những hạng thượng lưu, và nhất là được biết qua cuộc sống sinh hoạt của chân tộc Tây Tạng. Cảm tưởng của dịch giả. Xứ Tây Tạng là một xứ đặc biệt trong hoàng cầu. Xứ này rất đố kỵ người ngoại quốc mà rất mến mộ những người tu hành theo đạo Phật. Trong xứ có nhiều vị sư đắc đạo hiện tiền, chứng được ngũ thông hoặc lục thông. Chuyện ông Montgomery McGover giả làm người lao công mà lén vào cho đến kinh thành Lhasa thì có một số ít nhà đại đức hay biết, chớ chẳng không. Nếu mấy ngày ấy muốn cản trở thì chẳng có chút nào. Song ta thấy ông Montgomery McGover thành tựu là vì ông có lòng thành kính, ông có lòng chân thật của Phật giáo, nên ơn trên hỗ trợ cho ông được bình an mà đi đường. Chư Tăng đại đức để cho ông thông thả mà đi bằng cách khổ hạnh. Người hữu tâm sau khi đọc qua quyển sách này sẽ thấy những bằng cớ chứng tỏ rằng ông có thành tựu trong sự đi đường. Ông vốn là người thiện tín trong đạo Phật rồi, vì ông có thọ lễ tam quy. Một giáo hội bên Nhật Bản có thâu nhận truyền giới và phát áo cà sa cho ông. Rồi lại đi đến các chân lam cổ tự, gặp những nơi linh thiêng, phải những cuộc nguy nan. Ông thường có văn phái với Phật, thường cầu xin chư Phật và Bồ Tát hộ trì cho ông được bình yên mà lên đường. Giữa cảnh ấy, chư Phật, chư Bồ Tát và chư Thánh hiện tiền hẳn chứng minh lòng thành của ông mà bảo hộ cho ông vậy. Trước khi đi từ bên Anh quốc, ông đã học tiếng Tây Tạng và tiếng Phạn rồi, nhất là ông đã từng xem kinh bằng tiếng Phạn. Lại trong khi đi đường, những người giúp việc có đau ốm hay gặp những người nhà quê bệnh hoạn, ông lại thường lấy kinh ra mà đọc tụng thì bệnh hoạn liền dứt ngay. Đạo Phật của Đức Thích Ca là đạo hỷ xả, ta cũng nên tập tánh từ bi hỷ xả cho đến ngay trong cuộc luận xét của ta. Biết đâu có những người bên châu Âu cũng có tâm địa Bồ Tát mến đạo Phật ở phương Đông mà như ông Montgomery McGovern này là một. Lại còn một bằng cớ này nữa chứng tỏ rằng chư chị tu hành đại đức có lòng ủng hộ ông. Trong khi ông ở tại Lhasa, có một vị trưởng lão là một đại sư giữ đến trước Geshe, chính là một đức Bồ Tát thường đến viếng ông. Trưởng lão có đem tặng cho ông những kinh điển cổ xưa rất quý giá, chẳng có bán ở các hàng sách. Nhờ vậy mà về xong, khi trở về nước Anh, ông có xuất bản nhiều quyển sách rất có giá trị về Phật giáo, với các sự huyền phi bí ẩn trong đạo Phật. Ngài trưởng lão biết rằng đem cho ông kinh quý, tức là truyền bá đạo Phật ra xa, vì sự truyền bá đạo Phật là mục đích của các nhà tu hành đại thừa. Đôi dòng suy nghĩ của dịch giả khi bắt tay vào dịch cuốn sách này, xin cống hiến cùng bạn đọc. Đoạn trung còn. Chương 1. Khởi sự lần đầu tiên. Tôi có ý muốn đến kinh đô xứ Tây Tạng để khảo cứu về khoa học với 5 người bạn Âu Châu. Nhưng vừa khởi biên giới thì đã có lệnh nhà chức trách trong xứ bắt lại mà trục xuất về. Năm 1921, ông bạn George Knight đem cuộc khảo cứu về nước Tây Tạng mà bàn với tôi, ý muốn biết rõ đất nước và chân tình. Ông sắp đặt trở ngại mấy lần. Sau đó, có gặp một nhà đại du lịch là ông William Dederick tiếp vào. Ông này hồi năm 1914 có đi tận Nam Cực, có đủ hiểu biết cần thiết để liệu định và sắp xếp cho một cuộc hành trình quy mô thiên về mục đích khoa học. Chính nhờ ông này nên ông bạn Jack Knight của tôi mới có đủ nhận thức về cuộc du lịch này. Trước hết, tham gia chuyến đi gồm 4 người, một người chuyên về nhân vật học là ông Knight, một người chuyên về địa hình đất đai là ông Frederick Fletcher, người thứ 3 sẽ khảo sát về chính trị và tôn giáo là quan Ba Eo Lam, người thứ 4 là ông William Harcourt thì lo việc chụp các bức hình, vì theo một cuộc du lịch thời nay mà không có hình ảnh thì còn gì là thú vị nữa. Cho đến khi sắp đặt xong, gần ra đi, họ mới cho tôi hay. Họ mời tôi cùng đi, lại cử tôi làm người hướng dẫn, cố vấn cho chuyến đi, vì thấy tôi biết rõ về phương Đông và tiếng nói với phong tục Ấn Độ. Cơ quan India Office tại thành Lumbres điều định với chính phủ Ấn Độ khá lâu, sau mới giao cho chúng tôi đủ giấy tờ để tới thành Gyanse. Khi đến đó, chúng tôi còn phải xin phép chính phủ Tây Tạng để chào thẳng kinh đô Lhasa, nhưng họ quyết định không cho chúng tôi thêm một sự khuyến khích nào khác ngoài cái giấy phép trước đó. Thành Darjeeling ở biên giới nước Tây Tạng phía trên Ấn Độ là chỗ giao thông của các sắc dân và nhiều hạng người. Phần đông là người gốc ở xứ Sikkim. Người xứ Sikkim cũng là người gốc Tây Tạng, nhưng đã rời bỏ xứ mà kéo xuống phía nam dùng Hy Mã Lạp Sơn. Họ giống người Tây Tạng, nói cùng một thứ tiếng, có chung một tôn giáo. Trong thành có 3 ngôi chùa Phật. Mấy năm sau này, nhiều người Ấn Độ theo đạo Hồi đến đây sinh sống nên cùng nhau lập ra các nhà thờ đạo Hồi. Khi chúng tôi đến thành Darjeeling, tôi thường lui tới với người Sikkim và người Tây Tạng. Ở đây, người Tây Tạng là mấy nhà sư Lạt Ma đến Ấn Độ để viếng các chùa Phật có danh, những cảnh tháp có thờ dấu tích của Phật. Tôi nhờ nói chuyện với những chị này mà được biết rành tiếng Tây Tạng và hiểu rõ thêm về nhân vật trong kinh thành nghiêm khắc kia. Một nhà sư thường đến chơi với tôi, ông lúc trước có ở thành Sikase và kinh đô Lhasa. Thấy ông biết rõ đường xá, tôi bàn tính việc nhờ ông đi theo chúng tôi. Bên Tây Tạng như ở nhiều xứ bên phương Đông người ta không gọi tên những người có tuổi tác và chức vận. Chúng tôi phải gọi nhà sư ấy là Umsela. Nhưng chị khó gọi, nên trong bọn đều đặt ông là Toby, rồi cứ vậy mà gọi luôn mãi. Lại có một người trợ lực rất thích hợp nữa là Ladenla, người có tên tuổi trong thành Darjeeling. Ông này lúc nhỏ có đi lính làm chức đội trưởng, kế sau làm quan võ đến chức đứng đầu sở thần phòng. Thật là một người sáng trí và lanh lẹ bậc thiệp, người giúp chúng tôi rất có hiệu quả. Ông này đã viết giấy giới thiệu chúng tôi cho nhiều tay mắt ở Tây Tạng, nên ai cũng hết lòng chỉ dẫn. Bây giờ mới tính đến việc chuyên chở. Qua truông đi xe không được, lại người Tây Tạng không dùng xe, chúng tôi mới mua ngựa để cưỡi, mua la để chở đồ ăn dùng. Tôi phải đi trước vài ngày, tới xứ Sikkim để ra mắt vị chương tử ngự tại thành Gangtok. Kỳ đó tôi trở lại cùng với mấy người bạn vừa đến thành Gia Tung, là một thành ở xứ Tây Tạng gần biên thùy. Chúng tôi đi chào buổi sáng ngày 9 tháng 9, 1921, khoảng 9 giờ. Chiều đến một làng nhỏ, dừng lại nghỉ một đêm. Sáng ra đi, mấy giờ đồng hồ sau, người ngựa đều đến tại ven sông Tita. Chỗ ấy có một cái cầu, mới nhìn như chắc chắn, mà xem rõ thì yếu lắm, nên ai nấy đều phải bỏ đồ đạc xuống mà đem lần qua từng món. Sư Toby vừa dạy cho chúng tôi biết được hai bài học về phong tục xứ Tây Tạng. Tôi sắp cưỡi ngựa mà qua cầu, xong ông cản lại, buộc tôi xuống ngựa mà qua cầu vì phải kính mấy vị thần sông. Ông đi tới giữa cầu, rút ra ba tấm giấy có viết kinh cầu nguyện, rồi dán theo những miếng trước. Kế lấy trong túi ra hai đồng xu mà bỏ xuống sông, gọi là nạp lễ vật cho thần khi qua sông. Hôm ấy đến thành Kalimpong, tục gọi là hải cảng hay cửa khẩu của xứ Tây Tạng. Chính phủ tuy không cho người ngoại quốc, nhất là người phương Tây vào xứ, nhưng người Tây Tạng được tự cho mà đi ra ngoài. Và chợ Kalimpong là một điểm hẹn rất tấp nập của các khách buôn Ấn Độ, Tây Tạng và Mông Cổ. Tại Kalimpong, chúng tôi mới theo sông Tita mà đến thành Gangtok, kinh đô xứ Sikkim. Xứ này là một nước nhỏ độc lập, có một viên quan võ lãnh sự người Anh, lo về chính trị, là người rất có quyền thế. Xứ Sikkim có luật pháp, hành chính và tư pháp, có tòa nội các, có đủ binh lính. Không một người Âu Châu nào qua khỏi biên giới mà không có giấy thông hành của quan bản xứ chứng nhận. Thỉnh thoảng chúng tôi ngừng nghỉ theo mấy làng nho nhỏ và ngộ nghĩnh, nhưng chúng tôi ít ghé lại lắm, vì chạy theo con đường có rất nhiều đĩa, chúng nó có tài đến hơi người ta mà bò lại thật nhanh. Tôi bị chạy con đeo chính chào cha và hút máu. Tôi muốn gỡ ra, song anh chàng La Tên cản lại, vì hễ gỡ ra thì chỗ bị hút sẽ lở loét rất đau. Anh chàng có làm sẵn một cái bao nhỏ đựng đầy muối, chàng dúng nước và nhỏ nước muối lên mình con đĩa. Đến giọt thứ ba thì con đĩa thun mình lại và rớt xuống đất, không để lại dấu vết gì trên da thịt cả. Đường tốt, hôm sau là đến thành Gangtok, kinh đô xứ Sikkim. Nhà vua ở đây được tin là người Âu Châu vào thành, bèn cho một viên quan đến chúc mừng tôi và cho hay rằng nhà vua sẵn lòng tiếp tôi ngày sau đó khoảng 10 giờ. Chiều lại, có 5 người trong đền mang cho chúng tôi những đồ ăn ngon lành. Chúng tôi rất lấy làm hài lòng. Sáng lại, đến giờ đã hẹn, tôi vào đền chùa. Đền này là hai tòa nhà lớn, một cái theo kiểu Tây Tạng và một cái theo kiểu Âu Tây. Vua thường ngự tại tòa nhà kiểu Tây hơn. Hoàng thượng tiếp tôi rất vui. Ngày còn thiếu niên, chừng 25 tuổi, có vẻ hơi bỡ ngỡ và không được tráng kiện, lại như khá hững hờ về chuyện quốc gia. Hoàng hậu là người Tây Tạng ở thành Lhasa, người cao lớn và oai nghiêm. Dường như chính bà mới là người điều đình và chấp chưởng công việc. Vua nói tiếng Anh khá lắm, nhưng chị kiêng nể hoàng hậu nên dùng tiếng Tây Tạng để nói chuyện với tôi. Ngài muốn cầm tôi ở lại chơi lâu tại kinh thành Gan Tốc. Nhưng hay rằng ngày kế tôi đã phải đi, nên Ngài cho thêm một số lao công và mấy con la tốt để thay thế những con la của tôi, để giúp tôi đến thành Gia Tung. Tôi vui lòng nhận lãnh sự giúp đỡ người và giật này. Đến sáng hôm sau thì lên đường. Đi qua Trung, lên dốc Mãi, đường núi có chỗ chừng 4 tấc bề ngang, sẩy chân thì lọt ngay xuống hố sâu 600-700 mét. Tôi thật không được yên lòng, vì con la tôi nó cứ theo mé đường mòn mà đi. Trọn 3 ngày mới đến Truông Na Tu, còn cách Tây Tạng không bao xa. Chỗ này cao lắm, ước chừng đến 5.000 mét so với mực nước biển. Đến nỗi phải xuống ngựa mà trèo lên bằng chân. Ai nấy đều mệt và chóng mặt, tự hồ như đi biển say sóng. Qua đông, trước rơi xuống cao chất chồng thành những truông cao đến 10 mét. Dòng gió cứ tạt ngã mà tuyết cứ đóng lại hoài. Chúng tôi lên tới đỉnh núi mới yên lòng và thỏa dạ, chẳng bỏ công lao. Chúng tôi lấy làm thích mà thấy lúa chạng xứ Tây Tạng ở phía trước. Rồi đến khi đi xuống cũng nhọc như lúc mới trèo lên, vì đường mòn quanh quanh lộn lộn, mấy con la đi đứng không được vững chàng. Sau rốt đến đồng bằng, tôi dạo phiến mấy làng cận và xem xét tình hình dân cư. Tôi lấy làm vui sướng lắm, ở đây đã là miền Trung châu Châm Bi. Xứ này tuy thuộc về Tây Tạng mà ở riêng một mình nên coi khác hẳn với Tây Tạng. Ấy là một chỗ phiền dương, vây ranh có cây cối bao bọc, cảnh vật xem khác hơn Tây Tạng rất nhiều. Bên Tây Tạng phong thổ khắc nghiệt lắm, chỉ trồng được lúa mạch mà thôi. Còn Xích Kim thì trồng lúa gạo, vùng Châm Bi có lúa mì rất nhiều, nên được gọi là xứ sở lúa mì. Hôm ấy vào khoảng xế chiều, chúng tôi chào tới thành Gia Tung. Tôi thấy một lá cờ hiệu nước Anh phất phới trên một tòa nhà. Tôi bèn lần tới, vào gặp quan lãnh sự MacDonald. Ông tiếp rước tôi sốt sắng lắm, cố giữ tôi ở đó luôn để chờ mấy người anh em bên Đa Sư Liên qua. Hai hôm sau, những người kia qua tới, chúng tôi cùng nhau sắp đặt qua ngày sau là đi luôn. Vừa lúc đó lại có quan lãnh sự nước Anh tại thành Gan Tốc đến phiến chúng tôi. Ông khuyên chúng tôi cần phải hết sức dè chặt trong lúc đi đường. Ông lại nhắc rằng ông có đặc quyền cấp giấy thông hành cho một vài người Âu Tây để đến thành Ghi Giang Xê. Nhưng ông muốn mọi người phải hứa rằng nếu chính phủ Tây Tạng không cho đi vào trong xứ nữa, thì phải trở lại Ấn Độ liền. Tôi buồn lắm vì trong ý định đến tại kinh đô Tây Tạng. Nếu chính phủ Tây Tạng không cho phép, thì tôi sẽ giả làm người Tây Tạng mà đến kinh thành cho được mới nghe. Ông lại còn buộc chúng tôi cam đoan rằng nếu hoàng đế bên Tây Tạng không bằng lòng cho chúng tôi đem mấy chụp hình và hình ảnh về thì chúng tôi phải để lại. Chúng tôi tức lắm vì quyết đến kinh đô mà đem hình ảnh về. Ông ta bắt chúng tôi ký tên trong mấy tờ cam đoan. Trước khi ra khỏi thành Gia Tung, chúng tôi nghĩ là cũng nên đến phiến vị quan sáu người Tây Tạng thay mặt cho chính phủ Tây Tạng. Ông này là một lão già xảo quyệt, tiếp rước chúng tôi một cách êm ái lắm. Ông lại còn nói bở rằng có chúng tôi đến họa mây, mấy cánh đồng sẽ được trổ qua sen để mừng khách quý. Ông lại chọn bữa tiệc đãi chúng tôi nữa. Nhưng về sau, chúng tôi được biết rằng ông ta đã gửi mật sớ về Đạt Lai Lạt Ma để báo cho biết công việc của chúng tôi và tâu rằng nên chữ trình đừng cho chúng tôi đi vào trong nước. Ra khỏi thành Gia Tung, lần theo đường mòn trên một cái hố và đi tới một ngôi chùa có danh tại Châm Bi. Trong chùa có sư trưởng là người giỏi kinh kệ và có tài đoán tiên tri. Tuy ông thầy đoán có tiếng tăm, nhưng trong nước Tây Tạng còn nhiều thầy có danh hơn nữa. Hồi trước ở kinh thành Lhasa có một nhà sư hiểu biết việc lành chữ, tốt xấu, việc đã qua và việc sắp tới, nhân dân lấy làm kính phục. Nhưng ông ta đoán sai hết một lần. Trước khi xảy ra trận chiến tranh giữa Ấn Độ với Tây Tạng, ông đoán trước rằng Tây Tạng sẽ thắng và đuổi quân Ấn Độ ra ngoài biên giới. Hóa ra quân Tây Tạng thua, Đạt Lai Lạt Ma phải chạy trốn. Người ta bèn ra lệnh xử trảm ông vì là hạng dối đời. Tôi nhìn kỹ nhà sư tiên tri tại chùa xứ Chum Bi, thấy phương pháp của ông trong việc đoán số cũng tương tự như những nhà chuyên thần linh học bên phương Tây. Ông làm cho người của ông ở trong trạng thái nửa thức nửa ngủ, miệng ông vẫn nói luôn, mặc dầu ý tứ rời rạc, nhưng có nhiều chỗ ông đoán cũng trúng. Ví dụ như ông đã đoán trúng năm và tháng mà cuộc đại chiến thế giới 1914-1918 sẽ chấm dứt. Hôm sau chúng tôi ra đi, bỏ miền Trung Châu với những vực thẳm mà lên đến vùng cỏ cao. Chung quanh vùng cao nguyên này toàn là đồi núi, trông ra bát ngát mênh mông, không cỏ cây. Xa xa có dải trái núi nho nhỏ. Tuy vậy chứ ở đây núi đã cao lắm rồi, có đến 6-7 ngàn mét, cao hơn mực nước biển. Đi ròng rã mấy giờ đồng hồ mới thấy chạng thành Paris. Ở thành này, có điều đáng chú ý là một hòn đảo trên đó người ta khấn vái. Hòn đảo ở giữa một cái hồ nước đặc. Phía sau là đền Paris bảo vệ thành phố với những xứ xung quanh. Chúng tôi có đủ giấy thông hành để đến thành Gijangse. Mấy ông quan không thể nào trục xuất. Bề trong tuy họ không thích, chứ bề ngoài họ cũng làm mặt tử tế. Có đại chúng tôi một bữa tiệc trọn 4 giờ đồng hồ. Đồ ăn nấu nướng theo kiểu Trung Hoa, cũng như các xứ miền Viễn Đông. Ăn xong, chúng tôi lên một điểm cao mà ngắm cả thành phố, vốn có danh là cái chơ bẩn nhất trên hoàn cầu. Dân cư ở đây làm biến đến nỗi họ thải đồ chơ bẩn ngay trước cửa nhà. Lâu chừng trong ít năm thì những đống đồ phế thải ấy cao hơn nhà của họ. Bây giờ thì họ đục lỗ ngang đó mà chui qua. Thị tướng xa xa trông cũng thanh lịch, vì ở trên mỗi nóc nhà đều có treo một vài cái phướng cầu nguyện. Ngoài thành có nhiều đồng ruộng trồng lúa mạch, nhưng xứ này cao đến 5.000 mét khỏi mặt biển. Có gió lạnh bên núi Hy Mã Lạp Sơn thổi qua luôn nên lúa không chín. Người ta cắt về mà nuôi thú vật, vì ở đây thú vật là một nguồn lợi lớn. Ngoài ra lúa mạch người ta không trồng được thứ chi cả. Dân chúng sống giờ nuôi súc vật hoặc làm phu cho những đoàn khách buôn chuyến đi lại thành Lhasa và thành Kalimpong. Hôm sau đó chúng tôi có viếng núi Chumohari, phong cảnh xem đẹp lắm. Núi này cao hơn mặt biển đến 8.000 mét và rất khó mà theo triền núi đặng đi lên. Người Tây Tạng nói với nhau rằng thường có thần nữ ngự nơi núi luôn, ấy là thần tuyết, và theo triền núi có nhiều vị tiên và thần. Chúng tôi đi qua một cái đồng rộng, trừ ra một vài dãy núi, còn thì trống trải mênh mông. Ở Tây Tạng không có nhiều đường xá, các quan chức chỉ lo lấy tiền nhà nước do dân đóng thuế mà tiêu xài riêng, thành ra trong xứ không đủ tiền để lo việc ích chung. Nhưng nhờ có những đoàn lữ hành đi từ thành này qua thành kia, đi lâu năm mà làm thành đường mòn. Đến mấy chỗ cát thì dấu đường lạc mất, còn đến những chỗ lầy thì ngựa la đều lún xuống dưới đất sét và đi không muốn nổi. Điều kỳ lạ là ở Tây Tạng không bao giờ người ta dùng xe có bánh. Ở kinh đô Lhasa, mỗi năm đến lễ thì đưa xe một lần để chở xá lỵ, nhưng là xe đẩy bằng tay. Chúng tôi đi chậm vì muốn tìm hiểu cho rõ dân vật trong xứ. Mấy ngày sau, sư Tobi lại cảm nặng. Chúng tôi lo sợ ông ấy đau phổi, vì ở Tây Tạng về miền núi non lạnh lẽo, khí trời nhẹ, người ta rất hay mắc bệnh phổi. Ngày kế ông đau nặng hơn, rủi ro là thuốc đem theo có vài món không đủ dùng. Mấy người kia đành phải đi trước. La Ten và tôi ở lại. Qua bữa ăn sau, Toby đang nằm mơ, tôi bèn lấy ra một quyển kinh bằng chữ Tây Tạng mà đọc vài đoạn. Lạ thật, trong giây lát ông ta tỉnh dậy, và từ đó bệnh giảm rất nhanh. Nhiều người bản xứ nói rằng nhờ đọc kinh mà tôi trị bệnh được cho Toby. Về sau, việc đọc kinh lại còn giúp tôi được nhiều chuyện lắm. Dọc theo đường, thỉnh thoảng có những điện thờ với tượng Phật. Trong một cảnh điện thờ, trước tượng Phật không hoa quả, nhang đèn, có nhiều cục đá chất chồng. Vì trong xứ chẳng có hoa quả, người Tây Tạng thường kiếm đá để trước tượng Phật, tượng thần đang tỏ lòng thành tín của mình. Hai ngày sau mới tới chỗ đã định là thành Giyangse. Thành này lớn lắm, ở về phía bên kia núi, giữa một cánh đồng. Mường tượng như những đồn lý cổ phòng chặt bên Âu Tây. Xa xa có thành quan lãnh sự nước Anh với một toán quân để bảo vệ. Vì người bản xứ Tây Tạng hay quán khét người phương Tây lắm. Đến đây muốn đi đâu thêm nữa, chúng tôi phải xin phép chính phủ Tây Tạng. Ngoài ra chỗ này thì người ngoại quốc không được vào trong nước. Vì muốn đến kinh đô Lhasa nên chúng tôi thương lượng cùng mấy ông quan ở trong thành Giyangse. Viên quan tổng đốc thay mặt chính phủ Tây Tạng vừa giống người Trung Hoa vừa giống người Tây Tạng. Ông giống người Trung Hoa chỉ biết nói tiếng Trung Hoa và tiếp chúng tôi rất có lễ nghi. Nghe biết ý chúng tôi, bèn nói rằng ông ta không có quyền cho phép mà cũng không có quyền cấm, nhưng sẵn lòng nhận gửi giùm tờ trình của chúng tôi về kinh đô Lhasa. Chờ trả lời, anh em ở lại trong thành 2 tháng. Khảo sát rõ được thị tứ và nhân tình, biết đủ mấy nhà quan có thế lực trong thành. Chúng tôi từng đi lại chợ và đi dạo các nẻo đường, từng phía ngôi chùa với cả ngàn tăng sĩ. Với số 1.000 tăng sĩ không phải là một nhà chùa lớn ở Tây Tạng, song là một cảnh chùa xưa trong nước và là một ngôi pháp bảo có tiếng tăm. Chư tăng phân nhau mà ở trong 20 dãy nhà, và tòa nhà lớn hơn hết trong chùa là giảng đường. Nơi ấy các thầy tụ lại mà hành lễ và thuyết kinh. Hai bên chỗ cửa chính có hình 4 vị thiên chương, xem ra rất ghê gớm. Người Tây Tạng cho rằng hình của 4 vị thiên chương phải cho đáng sợ, như vậy những tà ma hung mạo mới không dám vào. Trong chùa có thờ Phật, tượng chính là Đức Thích Ca Như Lai, tượng lớn hơn hết. Thờ như vậy cũng là một sự khác lạ ở Tây Tạng, vì trong các chùa khác người ta thường thờ những vị Phật thiền, những vị hóa Phật. Ở chùa Giyangse lại có thờ Đức Bồ Tát Di Lặc. Tượng mặc đồ Âu Tây và nước da trắng, mắt xanh, ngự trên một cái ngôi, ngồi theo cách Âu Châu. Tượng đúc và chạm thật khéo. Sự việc này đặc biệt hơn các chùa khác, vì mọi nơi đều thờ chư Phật và Bồ Tát ngồi theo kiểu kiết già mà thôi. Trên tầng thứ 3 có thờ hình tượng chư vị tổ sư đã từng làm chủ cảnh chùa này. Phía trái giảng đường có một cảnh đền mã vàng, người Tây Tạng gọi là chùa tên, và dân chúng thường gọi là chùa vàng. Dân chúng khắp nơi trong xứ Tây Tạng đến đây mà làm lễ và cúng dường cảnh tháp này. Trong vài tấm vách tượng có gắn những bánh xe cầu nguyện. Mỗi người khi đi ngang qua đó phải quay mỗi bánh xe một bận, vì điều này làm cho họ tiêu trừ các tội lỗi. Đứng trên chùa vàng ngó xuống, thấy lều ở của các tu sĩ và kho chứa đồ ăn của nhà chùa để dành trong lúc mùa đông. Tôi hân hạnh viếng vị trụ trì Đại sư Lạt Ma Chodamba. Tôi mặc áo cà sa của một vị sư trưởng tại chùa Kinh Đô Tokyo bên Nhật Bản tặng tôi năm xưa, hồi tôi thọ lễ quy y Tam Bảo. Ông chủ chùa tiếp đãi tôi trọng hậu lắm. Ông nói muốn hiểu rõ Phật giáo cần phải biết chữ Phạn Sanskrit, là vì kinh Phật phần nhiều đều viết bằng chữ Phạn. Chính ông chưa biết chữ ấy. Tôi lấy trong túi ra tặng ông một quyển kinh bằng chữ Phạn. Ông thích lắm, khen rằng ông có thể coi và hiểu được. Từ đấy thích nhau, ông vui lòng cho tôi tự cho vào xem kho kinh sách trong chùa. Có cả 1000 quyển bản thảo bỏ quên đã mấy trăm năm mà không ai đọc được. Tôi bảo người ta đem về chỗ ngủ của tôi một ít những kinh sách này. Sau khi xem qua, tôi thu thập được nhiều tài liệu quý hóa và quan trọng vô cùng. Kể đó, những hy vọng đi đến Lhasa đành phải tiêu tan. Một hôm, quan thay mặt chính phủ Tây Tạng đến cho hay rằng chẳng những chính phủ không nhận lời xin của chúng tôi, lại còn ra lệnh không cho chúng tôi ở lâu tại thành Gyeongse. Tôi nghe lấy làm đau đớn, nhưng cũng tính xin một lần nữa họ may có được như nguyện chăng. Ba người anh em là Kenai, Fletcher và Harcourt đều tức tốc trở về Ấn Độ. Vì chúng tôi cho rằng bởi thấy đông nên chính phủ không cho vào kinh. Còn một người bạn là Elam ở lại với tôi tại Gyeongse. Tôi gửi đi một tờ trình để xin chào phiến kinh đô. Nếu người ta không cho thì tôi xin qua thành Sigatse. Và nếu người ta không đồng ý nữa thì tôi xin ở nán lại Gyeongse mà khảo cứu cho xong việc. Hai tháng sau, chính phủ trả lời nhất định trục xuất và cấm ngặt không cho chúng tôi ở nữa. Họ ngăn cản dữ dội quá làm cho tôi bực tức, quyết giả dạng đặng vào kinh thành Lhasa cho được mới nghe. Tôi có quen với nhiều người Tây Tạng, họ quyết trợ tiếp cho tôi để đi đến cùng. Nhưng Trót đã hứa với một viên quan lãnh sự người Anh, nếu không thành việc thì tôi phải trở về thành Darjeeling liền. Hay tôi đành thối lại, đi theo đường về Ấn Độ. Thật may cho chúng tôi, vừa đến nơi thì xảy ra những cơn giông gió rất dữ dội, làm cho các cuộc thông thương đều phải ngưng. Ngày 9 tháng 12 năm 1921, tôi về đến thành Darjeeling, địa phận Ấn Độ. Tôi đã giải tỏa được lời hứa cùng quan chức người Anh, liền bắt đầu nghĩ cách vào kinh đô linh thiêng. Tôi định giả dạng không cho ai hay biết. Chương 2. Lại một lần nữa. Mình đã trót hứa nên phải giữ lời, dù có luyến tiếc gì cũng đành phải trở qua Ấn Độ. Mỗi ngày tôi khảo sát thêm về cuộc hành trình lần sau nữa, cũng như tôi đã dò xét và học hỏi trong khi ở lại Gyeongse. Từ đường Cha Tung đến Gyeongse, thiên hạ đều quen biết tôi. Bây giờ phải kiếm những nẻo đường qua những chuông khác để vào xứ Tây Tạng mới được. Nhưng phải hết sức cẩn thận vì sự đi lại của tôi làm cho quan chức Tây Tạng họ nghi ngại lắm. Muốn dò xét cho thật kỹ thì phải mất thời giờ nhiều. Vì muốn hỏi thăm xứ sở, trước phải nói một ít chuyện bông lông đã. Tôi đã biên đậy trong quyển sổ Tây, nào là thành thị, đường xá, nào là đường núi, đường sông, mà cũng còn chưa lấy làm rõ rệt bao nhiêu. Tôi định trả là một người Tây Tạng, nếu làm không kỹ thì rất dễ nguy. Tuy tôi cũng biết rõ tiếng Tây Tạng từ 5-6 tháng đây, nhưng chưa thật là một người Tây Tạng hoàn toàn. Giá lại ngoài ra phiền thờ ký với mấy ông quan cùng mấy thầy tu, mấy nhà trí thức thì tôi chưa nói chuyện với đủ hạng người, vì ngôn ngữ tôi dùng là thứ ngôn ngữ thanh tao văn nhã của hạng trí thức, không phải thứ ngôn ngữ phổ thông của người chân lao động. Muốn cho khỏi ai nghi ngại, tôi bèn trả là một người giúp việc. Anh em quen biết lấy làm xấu hổ và chê cười tôi, vì tôi thường đi lại trong mấy nhà bếp trà trộn với những kẻ tôi tớ mà nghe họ nói chuyện và ghi lại những cách nói, những tiếng thông dụng của họ nói với chủ. Tôi lại còn học cả cách đứng ngồi, cách khạc dỗ, những lời nói cộc cằn, ghê gổn, cho đến cách phe phản phụ nữ của họ nữa. Khi cùng nhau năm người họp lại tại thành Darjeeling bên Ấn Độ, tôi đem ý định của tôi ra mà bàn, thì bốn người kia kích bác lắm. Mãi sau họ mới chịu nhận là hữu lý. Ban đầu các bạn cùng nhau bảo rằng tôi nên chọn một người trong bốn anh em mà cùng đi. Nhưng xét lại chỉ một mình tôi biết tiếng Tây Tạng, nên anh em giao cho tôi lãnh phần đi vào kinh đô xứ Phật, thành Lhasa. Anh em định cho tôi đi một mình, nên tôi phải học biết cách chụp và rửa ảnh. Tôi sắp đặt các công việc và ở nán lại một tháng mà mua thú vật và kiếm kẻ làm tay chân. Tôi lén qua thành Kalimpong mua một con la với ba con ngựa. Cũng tại Darjeeling, tôi thuê một người bản xứ để giả làm chủ đoàn khi chào nước Tây Tạng. Bởi anh ta có vài chỗ nhu nhược nên tôi đặt là Sa Tăng. Thêm nữa là anh chàng La Ten là người lanh lợi và thành thật, đã có đi theo giúp tôi trong chuyến đến thành Gyeongse. Thêm một người nữa để lo cho mấy con vật, được tôi gọi là sai, và một người thứ tư khờ khạo hơn giúp làm những việc nặng nề, tôi gọi là Diogene. Mấy người này toàn là dân xứ Xíp Kim, tự do mà ra vào Tây Tạng vì cũng là người Tây Tạng. Còn tôi cũng giả ra người Xíp Kim để nếu có nói sai tiếng Tây Tạng, người ta cũng sẽ bỏ qua, ngỡ rằng vì tôi ở cách xa nên nói không rõ rệt giọng ở kinh thành. Tôi lấy cớ khác mà mướn kẻ tùy tùng, như vậy làm cho người ta không để lòng nghi. Chứ nếu họ hiểu rõ ý định của mình thì bại lộ cả còn chi. Giả lại tôi cũng biết rằng nếu tôi ra đi kín nhiệm thì không xong. Sự ra đi thình lình và bí mật làm cho người ta dễ sinh nghi ngờ mà mình phải mang hại. Tôi định đi trong lúc thanh thiên bạch nhật, cho nên tôi cho quan chức hay rằng tôi sẽ đến xứ Xíp Kim trong 2 tháng, đi miệt núi non mà khảo cứu về đất đai. Làm như vậy cho mấy người của tôi họ an lòng và có đủ nghị lực khi đi đường. Bây giờ nói đến vấn đề ăn uống, tôi phải bỏ tiền ra mua những đồ thường dùng, nhưng cần nhất là mua đủ đồ ăn và đồ dùng để giả hình. Tôi định hãy tới Tây Tạng thì tôi sẽ ăn uống như người trong xứ, cho nên đồ ăn đem theo vừa đủ dùng mà thôi. Tôi cũng có đem đường và bột, vì nhiều khi qua truông gặp bão phải ở lại không đi được, nên lo trước là hơn. Về phần quần áo thì tôi có mấy bộ đồ lạc ma và người chức tước, nhưng đã chả làm kẻ tôi tớ thì còn mong chị mặc những đồ tốt đẹp sang cả đó nữa. Tôi kiếm đồ hèn, được một bộ đồ lao công và chài cái áo cũ mềm. Tôi lại dùng nước Tintoretto mà sơn tóc, lại trộn thứ hóa chất này với nước sát cao và chanh mà sơn cặp mắt. Ai cũng tưởng chúng tôi đi phiến chùa thành Bema Yangtze, là chùa to lớn hơn hết trong xứ, chứ có ngờ đâu chúng tôi định đi thẳng tới kinh đô Lhasa. Người ngựa cùng ra đi từ giá thành Darjeeling vào ngày 10 tháng 1 năm 1922. Tôi quyết đến 2 thành lớn hơn hết ở Tây Tạng là Sikasse và Lhasa, nên phải phiến thành Sikasse trước. Vì khi đến kinh đô, tôi còn muốn cho người ta biết tên tuổi tôi. Bấy giờ tôi không thấy chị đi chỗ nào khác nữa được. Đi theo con đường lớn Paris-Guyancé thì bất tiện, tôi bèn theo đường nhỏ và nguy hiểm hơn, ít ai đi đường này. Hễ qua mùa đông thì đi không được, truông và đều bị tuyết phủ kín hết. Mình chỉ cầu cho có đường mà đi là may lắm, không quản tốt xấu chi cả. Giả lại đi đường nguy hiểm thì khỏi gặp quân canh giữ ngăn cản lại. Vậy nên tôi chọn con đường đi ngang xứ Xíp Kim đến thành Campadong, rồi sẽ lần đến Sikasse và Lhasa. Ngày đầu đường dốc lắm, ngồi trên ngựa không được. Thêm nữa trời mưa mới vừa dứt, cho nên đường lầy rất khó đi. Anh chàng la tên khuôn cái máy chụp ảnh, nặng quá nên dấp té rất đau. Tôi sợ cái máy hư, nhưng chỉ sửa lại một chút là tốt, không sao cả. Xế chiều đến chân núi và tới cầu qua sông Ranjit. Ở đây là biên giới của Xíp Kim và Ấn Độ thuộc Anh. Đến giữa cầu có lính tuần xét giấy thông hành. Họ hỏi tôi có ký tên trong tờ cam kết người ta không cho phép tôi từ Xíp Kim mà đi vào xứ Nepal, xứ Bhutan hay xứ Tây Tạng hay không. Tôi ra tuồng không hiểu câu nào. Ở những chỗ này giả chạy qua ải là kế rất hay. Họ thấy tôi không hiểu bèn bỏ qua. Tôi lấy làm vui mà được qua ải biên thùy. Thế chị ngừng nghỉ trong làng, cả nhóm đi luôn ra ngoài đồng vắng nhà cửa, rồi che trại mà nghỉ đêm. Nhiệt độ không ổn định, sớm mai ra đi lạnh lắm, mặc 5-3 lớp áo. Đến chiều thì nóng được cho đến muốn bỏ cả áo mà đi trần. Trưa nắng người ngựa đều mệt, bèn nghỉ tại làng Nam Chi. Tôi còn mặc đồ Âu phục, dân chúng thấy vậy đến coi rất đông, lấy làm lạ lắm. Qua hôm sau 12 tháng 1, có lính hỏi giấy tới 2 lần. Có lẽ người ta coi chừng tôi kỹ lắm rồi. Giấy thông hành còn dùng được nên tôi đi đường không sao, nhưng là một triệu chứng không tốt. Tôi khởi sự chụp ảnh, càng đi thì cảnh càng đẹp. Cảnh nơi Kinchin Jonga thật đẹp, lại cao lắm. Ấy là dãy núi đứng về hàng thứ ba trên hoàn cầu, đỉnh núi 9.000 mét khỏi mặt biển. Đi đến Đam Lang, đường chia làm hai ngã. Một ngã đi đến chùa lớn Bema Yangtze, một ngã đi về hướng thành Gangtok, kinh đô xứ Sikkim. Mấy người tôi thuê ngỡ rằng tôi đi viếng chùa, còn tôi thì phải tách qua tay mặt theo đường đi Gangtok. Nhưng tôi nói với họ rằng sau sẽ ghé lại chùa Bema Yangtze, bây giờ phải đi vài ngày đến những chỗ lạ đặng quan sát cho rõ thêm. Đi được một ngày đường, mấy con lam mệt lắm, làm thế gì cũng không bước tới. Một người giúp việc, anh chàng sai bèn cho mỗi con uống một tô nước trà. Tôi rất ngạc nhiên thấy mấy con la được khỏe lại và lại đi như thường. Chương 3. Hết xuống đầm lầy lại lên đỉnh tuyết. Đi gần tới Gangtok là kinh thành xứ Sikkim. Tôi muốn ghé lắm nhưng không dám, vì ở trong thành có nhiều do thám của chính phủ Tây Tạng. Nếu họ biết mình vào và nhận ra thì còn mong chị đến kinh đô xứ Phật nữa. Tới đây phải băng ngang lầy, lần đi từng người. Đã lâu mà không tìm được dấu một con đường mòn. Ngựa chả lá chở nặng, đi không đổi chị đường lầy. Mấy ngày mới qua khỏi chỗ này. Tuy là một khoảng dài độ 40 cây số thôi, đi được là nhờ lấy tre và cây nhỏ kê theo rồi bước lên trên. Ra khỏi lầy đi một quãng xa, thỉnh thoảng lại gặp một cái chòi ở riêng một mình hoặc một xóm nhỏ bặt đường đi lại với các nơi. Ấy là nhà và xóm của một dân tộc cổ, người Lepchat. Họ chỉ riêng mình ở theo rừng núi, không gần gũi với một dân tộc nào khác. Họ sinh hoạt theo xưa, cày cấy một vài công ruộng, cùng là đánh bắt cá tôm. Họ không thờ đạo nào làm chính, nhưng phần đông đều trọng hai vị thần thiện và ác, cùng một vợ một chồng lo làm ăn. Có ai qua đời thì họ thiêu xác, hoặc có khi cũng chôn cất. Đó là một dân tộc đã gần diệt chủng, là vì họ không đủ sức để phấn đấu tồn tại nữa. Chúng tôi đi trưa, nóng được lắm, mồ hôi chảy ra như suối. Ở trong cảnh ấy, khó mà tin rằng trong 8-9 ngày nữa, chúng tôi sẽ đến miền tuyết phủ quanh năm, lạnh buốt tới xương. Chúng tôi vào nghỉ trong một làng người Lepchat. Tôi đi chào để khảo sát các việc nhỏ nhặt trong sinh hoạt của họ, để so sánh với nếp sống với người Sikkim. Họ nói riêng một thứ tiếng khác với tiếng người Sikkim. Họ sợ mấy người tôi thuê đi theo lắm, vì những người này là người Sikkim. Họ sợ vì Sikkim là một dân tộc đã chiếm xứ họ ngày xưa. Và tôi phải bảo mấy người của tôi đi chỗ khác rồi hỏi họ mới chịu trả lời. Ngày kế 14 tháng 1, chúng tôi lại ra đi, lấy làm nhọc nhằn lắm. Từ hôm đi đến đây chưa xuống dốc lần nào thật cao. Hôm ấy dốc nhìn bắt chóng mặt, lại có đá chất chồng. Người đi không lấy chị làm khó, duy có thú là khổ hơn, cho nên phải lấy chay mà buộc thú lại để làm thắng. Nếu có trợt thì kế chúng nó lại. Là xuống dốc khá hơn ngựa, nhưng sau hết có một con ngựa trợt mạnh suýt chết và kéo anh chàng Sa Tăng theo, làm chàng này suýt nữa thì mất mạng. Muốn được yên ổn, tôi không còn thích vào nghỉ đêm trong làng. Cứ chiều đến thì che trại ngoài trời, mặc tình mà ngắm sao với bầu trời xinh đẹp. Từ đây mỗi ngày không còn ăn ba bữa như mọi khi. Sáng trước khi đi, chúng tôi uống nước trà đậm rồi để bụng trống mà đi, theo phong tục người Sikkim. 3 giờ chiều thì dừng lại, qua 4 giờ là ăn. Mỗi ngày chúng tôi chỉ ăn một lần thôi. Bình thường tôi chỉ ăn một phần cơm nhỏ thì vừa no. Bây giờ tôi ăn đến 7-8 quả trứng gà với một tô cơm lớn. Mấy người kia vẫn chỉ ăn có chừng mực. Tôi ăn được bữa nên thường sai người giúp việc vào sớm mua thêm đồ. Đi đến một chỗ kia, có một quãng cưỡi ngựa được. Chúng tôi khỏi dắt ngựa với la. Đường này có một điền chủ làm. Ông ta có trên một tấm bia mướn chạm tại thành Calcutta, Ấn Độ, ghi rõ công lao to lớn của mình. Ông có biết đâu tôi là người đọc được cái bia này trước hết, vì trong xứ nào có ai biết tiếng Anh. Ông điện chủ này xài tiền không cải cách, nhưng còn khá hơn các điều xa xỉ khác. Nước nhà thì nghèo ngặt, mà bọn tư bản thì giàu muôn hộ, xài phá tiền của trong giấy mắt. Nhưng họ dám bỏ bạc ngàn ra để mua chầu thắp trong chùa, mà chùa thì lại bỏ phế gần như hỏng. Xứ Tây Tạng nghèo chẳng phải vì thiếu tiền, chính là tại người ta xài tiền quá. Nhưng một lần dừng chân hạ trại, tôi tính bỏ đồ Âu phục mà mặc đồ Tây Tạng, vì người bản xứ họ hay ngó bộ đồ Tây của tôi lắm. Tôi lại sợ rằng họ thấy mình đi chào trong mà không thấy trở ra thì họ đồn bậy lên, bất tiện cho mình. Một bề tôi lại sợ một vài viên quan họ thấy tôi mặc đồ Tây Tạng, họ lại càng để ý nghi ngờ. Vì tôi có giấy đi cắt đều mà còn giả dạng thì đáng cho họ nghi lắm. Sau rốt tôi mặc đồ Tây Tạng nhưng không sơn vẽ mặt mày. Mấy người theo giúp tôi ngỡ rằng tôi không được tỉnh trí, nên không để ý việc tôi thay đổi cách ăn mặc. Họ cứ tưởng rằng tôi sắp trở lại chùa Bema Yangtze, nên tôi phải nói rõ ràng tôi muốn đến thành La Chen mà luận về Phật học với một vị hòa thượng tại đó, rồi mới trở lại chùa Bema Yangtze. Họ không thể nào hiểu được cái chủ ý thực sự của tôi. Đến một cái làng kia là làng Derichu, lúc trước có vài cái suối nước nóng rất hay, trị được bệnh. Du khách thường vãng lai, nhưng từ khi xứ bị đá lăn bít, người trong xứ lo dẹp và sửa lại. Bây giờ chỗ ấy vắng tanh, không mấy người ở gần, du khách cũng vắng luôn. Lại chỗ này không có đồ ăn, la và ngựa đành phải dùng măng tre, và mấy người theo tôi phải ăn tạm rau mà chịu. Thế vì rượu chai hiệu beer với sữa, giờ đây ai nấy đều uống nước trong, múc dưới suối trừ cơn khát. Nhưng may gặp một đoàn thương khách đi lại, chúng tôi mua được thịt ướp. Người Tây Tạng họ cắn mà ăn sống. Về sau, tôi cũng tập ăn như họ vậy. Tôi giả dạng được kết quả rồi. Người qua đường không còn ngoái lại mà xem và trầm trồ nữa. Gặp đường lên dốc, nhưng dốc không mấy cao. Đi luôn như vậy. Bấy giờ mới hết nóng đực và hết đổ mồ hôi. Nhưng chừng lên khỏi mới hay rằng băng đã phủ kín cả mấy cái đèo. Tôi hay tin mất hết tinh thần, buông xuôi cả tay chân. Cảnh tượng càng đơn sơ, xa xa ẩn hiện một vài cái nhà hư sập, như vậy cũng làm cho khách bớt nản lòng. Hôm ấy kiếm một chỗ để che trại cũng không ra, cùng nhau đành đi lại một cái hang đá, ngoài có lá cây bao phủ. Ngủ đến nửa đêm, ai nấy đều thức dậy vì bị đĩa đeo đầy mình, phải lấy nước muối nhỉ lên mới làm nhả ra từng con. Ngựa và la cũng đều bị đĩa cắn. Chúng tôi phải thức mà phòng bị suốt đêm. Sáng ra ngày 18 tháng 1, tỉnh đi thẳng một hơi, nên mọi người đều cùng ăn thật no cho dưỡng bụng. Mặt trời mọc, các bọn đều từ giá cái đỉnh núi trắng xóa mênh mông mang tên là Kinchinjunga. Đỉnh núi này xem coi quan nghiêm lắm, người trong xứ vẫn xem như vị thần bảo hộ cho họ vậy. Đường thật tốt, xa xa đã thoáng thấy mấy hòn núi nằm rải rác, cho biết là sắp vào được trong địa phận xứ Tây Tạng. Chương 4. Trở ngại trên đèo cao. Một hôm, nhằm ngày 19 tháng 1 năm 1922, chúng tôi dừng lại nghỉ gần đồn Tê Xuân Tan. Chỗ này quân lính canh tuần nghiêm ngặt lắm. Ai đi qua họ đều chặn lại mà xét giấy và ghi tên. Tôi không muốn cho họ gặp, nên trời chưa sáng đã dỗ lên đường. Tôi van phái chư Phật xin phò hộ để tránh khỏi bọn lính canh. Chắc rằng nhờ vậy nên đi được bình yên vô sự. Về sau, tôi nghe rằng chính phủ trung ương hay được tin tôi vào Tây Tạng, nên đã bắt ông cảnh sát trưởng đồn Tê Xuân Tan đưa ra hội đồng quân sự xử, lột chức đuổi về làm dân. Chúng tôi đi ngang sông Tista, chỗ này có truyền thuyết trong lịch sử Tây Tạng, sông chảy rất mạnh, đứng trên cầu trông xuống lấy làm đáng sợ. Ngày trước, người ta đem những tù nhân bị xử tử hình ra đây mà giết. Họ bắt tù nhân đứng trên cầu rồi xô xuống, tù trôi theo nước mà chết. Bọn nhà quê ở gần còn nói rằng đôi khi họ có nghe tiếng than khóc, chính là tiếng khóc của Hùng Ba, những tù bị tử hình. Qua khỏi làng Tây Sông Tang, tức là vào địa phận xứ Tây Tạng, càng vào sâu bên trong càng leo nhiều núi, núi cao đèo cả, truông hiểm nguy chạy dài trên 80 cây số. Ở đây cũng có riêng một đoàn dân gọi là dân ở đèo, người La Bát. Họ nói tiếng khác và có tập tục riêng, phần đông chuyên nghệ nuôi bò giác, giống bò đặc biệt của xứ này. Nhiều chỗ có nước đóng băng, tuyết phủ cao như mấy hòn núi, chúng tôi phải dè dặt từng bước. Cảnh lạ, xem đẹp lắm, nhưng phải đi bộ vì ngồi trên ngựa không được. Gần tới làng La Chen, chúng tôi che trại trên tuyết vì sợ bị chận nghẹt trên đèo. Ngày 20 tháng 1, chẳng tiến được chút nào, mấy con thú mệt đự, còn người thì hết đồ ăn, phải ở lại mua thêm. Gần đến lúc tôi phải thú thật cho những người tôi thuê đi theo biết, nhưng chưa dám tỏ thật rằng tôi muốn đến Lhasa. Tôi nói với họ rằng tôi muốn viếng làng Kampadong bên Tây Tạng, làng ấy còn cách chẳng bao xa. Họ nghe lấy làm sợ sệt, cùng nhau bảo rằng đều đã bị phủ tuyết hết rồi. Tôi quyết đi nên nói rằng hễ chừng nào đi không được nữa thì sẽ trở lại. Họ ép lòng nghe theo, nhưng họ muốn tôi hứa rằng tôi sẽ cúng vào chùa La Chen một số tiền khá lớn để nhờ vị sư trưởng dẹp tuyết cho trống đường. Ai cũng tưởng hạng thầy tu có phép sai khiến cơ trời, và ai cũng đồn rằng sư trưởng chùa La Chen có phép làm cho tan tuyết và hết mưa. Tôi không muốn tin theo họ, nhưng cũng hẹn chừng trở về mà không có tuyết, đi được như thường thì sẽ cúng dường ông Lạc Ma chùa La Chen. Đến xế chiều xảy ra một việc rủi khiến cả bọn đều lo sợ. Ngựa và la đi ăn cỏ mấy chỗ tuyết chưa kịp phủ, giây lát đều coi ra tê thảm lắm. Mấy người theo tôi không lấy làm lo, họ nói rằng tại ăn phạm một thứ cỏ độc thường mọc trong xứ, nếu không cho giải thì chết, chỉ có đường là cứu được thôi. Tôi nghe lời đem lấy đường cho thú ăn. Ngựa chà la đều khỏe lại như thường. Kể tôi sai mấy người ở vào làng La Chen mà mua đồ ăn và dặn phải giữ kín cuộc hành trình. Phải chi bọn họ kín miệng thì đã im. Quả ra đã kiếm mua không được đường thì thôi đành nhịn, vì người Tây Tạng không dùng đường. Chàng Sa Tăng lại gặp người quen, bèn đem câu chuyện đi đường mà thuật, lại còn bảo người kia thề chớ hở môi. Tôi hay tin ấy giận lắm. Đây rồi, bên thành Gan Tốc, kinh đô xứ Xích Kim, họ sẽ hay ra rằng tôi đã đến xứ La Chen. Kể đến kinh đô Tây Tạng là thành Lhasa, hẳn cũng sẽ biết luôn. Tôi vừa nghe thì sửng sốt đến nỗi không ăn uống được. Đến sáng sớm liền ra đi, kẻo trễ thì e dân đồn ra và quan chức sẽ đến chặn đường, nhiều điều đáng sợ dồn dập thêm. Tuyết xuống càng nhiều, trời xem ra u ám lắm. Thấy biết rằng bão đã sắp đến, nhưng cần hơn hết là phải qua đèo trước để tránh bão. Tôi không còn biết sợ tuyết một khi đã lên đến miệng cao nguyên. Mấy con la cũng khỏe lại nên đi mau, nhưng ngựa còn mệt, mình phải đi chân và dắt chúng theo sau. Đi rất chậm vì phải vừa đi vừa phẹt tuyết hai bên. Ở đây cao đến 4.000 mét so với mực nước biển, nếu trong người mệt nhọc thì khó mà chịu đổi với độ cao này. Còn nếu lướt núi cỡ này mà không chống mặt, xây núi thì về sau có thể trèo núi cao đến 6-7.000 mét một cách dễ dàng. Đi càng lên cao, anh chàng Sa Tăng bị nhức đầu, chóng mặt và lùng bùn lỗ tai. Chàng ta lại bị ngợp mũi, nhưng cho ăn mấy tép tỏi vừa nhai thì đã khỏi liền. Tới làng Tang Cu, chỗ này qua mùa hạ có người ở, nhưng mùa đông thì họ đi, chỉ còn có 2 viên quan ở coi chữ đồn mà thôi. Chúng tôi cố đi tránh đường để họ không gặp cũng đỡ lo. Việc đi đường cứ trở ngại mãi. Được một quãng thì đường lẫn với dốc núi triền xuống, trên mặt đầy tuyết, không biết làm thế nào mà đi được. Ngựa và la cứ té mãi, đồ đạc cũng rớt theo. Mấy người của tôi vịnh lại, chụp đồ, té nhào theo và la khóc ôm sợm. tôi phải kiên nhẫn lắm mới sắp xếp lại cho có trật tự, rồi sẽ đường trên tuyết mà đi. Phải dắt ngựa và la rất nhọc mệt, cho đến nỗi vừa qua khỏi đoạn này thì chúng tôi đều kiệt sức. Tôi liền ra lệnh che trại mà nghỉ. Con ngựa của anh chàng La Tem già rồi, bộ dạng như gần chết. Nó đứng dựa vào một gốc cây eo ọt, vì nơi đây cũng còn vài cây núi lơ thơ. Ngựa không ăn uống gì nữa. Tôi bắt chước theo người bản xứ cho nó uống trà với rượu mạnh, nhưng không công hiệu gì. Nó lại hất bể cái chai cuối cùng của tôi. Như vậy nó sẽ không thể làm bạn đường cùng chúng tôi được nữa. Cả bọn mệt lắm, không ai che trại nổi, đành phải ngủ ngoài trời. Sáng mở mắt thấy tuyết xa, tôi lấy làm sợ. Ban đầu ngỡ là ít, nhưng chốc lát lại thêm nhiều. Tuyết phủ trên mình, tôi lấy làm dễ chịu lắm. Trọn đêm chịu lạnh, bây giờ tuyết phủ lên như nằm đắp một cái mền. Tôi không muốn dậy, chỉ soi thủng một lỗ trên mặt vừa đủ thở thôi. Mấy người theo tôi đều sửng sốt, họ ngỡ rằng tôi bị tuyết lấp chết rồi. Tôi để cho họ than khóc một lúc rồi mới chui đầu lên. Cả bọn ngạc nhiên và tưởng rằng tôi có phép thần. Trong một lúc họ coi tôi như là một vị tiên thánh chi vậy. Tuyết đóng càng thêm cao, không thể cả đến một cái chòi để trú tạm. Đi thì khó, mà ở cũng không tiện. Muốn cho xuôi chuyện thì hẳn phải đi tới liền, còn trở lại thì phía sau tuyết đã đóng dịu hơn trước bội phận. Mấy người theo tôi đều đồng ý rằng nên đi đến Tang Gu, sẽ xin tá túc ở nhà mấy chị quan cai trị. Nhưng tôi không thể chấp thuận đề nghị ấy, là vì nếu tới đó thì tôi trông chị đi đến kinh thành Lhasa. May thay tôi nhớ lại mấy lời